Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1260, Tế Tự. Đứng ở thạch hàng rào bên ngoài là một đầu tuổi trẻ xinh đẹp từ tính nhân ngư. Xem ra cũng liền 18-19 tuổi, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, bất quá tướng mạo xinh đẹp thoát tục. Cấp nhân một loại lâm muội muội bệnh trạng đẹp, nhu nhược đến làm cho người hận không thể lập tức đem nàng tuôn ra vào trong ngực vì nàng che gió. Che mưa xúc động, nàng có một đầu hồng nhạt mái tóc, ánh mắt rất lớn, hồng ngọc hai con ngươi làm cho người ta thấy được liền có một loại say mê trong đó cảm giác. Cánh môi không có huyết sắc, rất yếu ớt, hồng nhạt hơi cuốn mái tóc rủ xuống tại trước ngực. Nhưng như trước không có che lại xuân quang, để cho Mễ Tử Hiên nhìn cái triệt để. Người trẻ tuổi cá làn da trắng nõn cùng sữa bò đồng dạng, xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực sữa báo mãn, vòng eo hết sức nhỏ có cấp nhân một loại thoáng vừa dùng lực sử dụng ôm đoạn cảm giác. Nàng có một mảnh hồng nhạt xinh đẹp đuôi cá, chỉ là hiện tại sáng bóng rất là ảm đạm, giống như là này đuôi cá dưới ánh mặt trời thiêu đốt vài ngày bộ dáng. Người trẻ tuổi cá hiếu kỳ đánh giá Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Ta là Silia, là thần chi nhất tộc công chúa. Ta chưa thấy qua nhân loại. Các người thực lại tham lam lại tà ác sao? Mễ Tử Hiên nuốt xuống từng ngụm nước. Này tiểu nhân ngư thật sự là quá xinh đẹp, quá mê người. Mễ Tử Hiên thật muốn biến thân thành sói, có thể sau khi biến thân nên làm cái gì bây giờ kia? Nàng có đuôi cá mong a? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên cho mình một cái bạt tai. Đều đặc biệt ngắm phải chết, nghĩ những thứ này làm gì? Đáng chết thân thể cường hóa tề, đáng chết tác dụng phụ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Ai báo cho ngươi nhân loại đều là tham lam mà tà ác? Tiểu muội muội chúng ta là tốt người. Thực, lúc này Mễ Tử Hiên cực giống cầm lấy kẹo que dụ dỗ tiểu La Lị nhìn cá vàng quái thúc thúc. Silia lui về phía sau một bước nhíu mày nói. Ngươi gạt người, ta từ ngươi ánh mắt hướng thấy được dục vọng. Mã Tổ nói không sai, nhân loại các ngươi đều là tham lam mà tà ác. Mễ Tử Hiên rất muốn nói ngươi đặc biệt ngắm từ kia. Nhìn ra ta trong ánh mắt có dục vọng. Hảo ba ta thừa nhận. Ta nhìn thấy ngươi không mảnh vải che thân tiểu mỹ nhân là muốn một ít bừa bãi lộn xộn thiếu nhi. Không nên đổ vật. Nhưng ai bảo ngươi không mặc gì cả. Ta trong mắt có dục vọng. Ngươi muốn âm một nửa trách nhiệm được không? Alabella mãnh liệt cầm Mễ Tử Hiên kéo qua một bên đi. Nhìn xem Silia lại đều không mặc gì, nhanh chóng cởi chính mình áo khoác đưa cho nàng nói, tiểu muội muội ngươi đem cái này mặc vào đi. Silia tiếp nhận Alabella y phục nhìn xem mặt mũi, tràn đầy vẻ tò mò, sau đó học Alabella vừa rồi bộ dáng mặc lên người. Rất nhanh tiểu tụy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng liền xuất hiện nụ cười. Cười nói, cái này mặc lên người ấm áp. Alabella thở dài điểm một chút, Silia cao vút bộ ngực sữa nói. Tiểu muội muội nữ hài tử là muốn mặc quần áo, bằng không thì chỗ đó cũng bị những cái kia xấu nam nhân thấy được. Nói đến đây chưa nhớ hung hăng, chừng Mễ Tử Hiên này đầu sắc lang nhất nhãn. Silia khó hiểu nói, xấu nam nhân, ngươi chỉ là hắn sao? Nói đến đây vươn tay điểm một chút Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên, ta làm sao lại thành xấu nam nhân, cũng không biết ai trên giường trả lại hy vọng ta tệ hơn một chút. Nữ nhân a, quả nhiên đều là kỳ quái sinh vật. Alabella gật gật đầu tức giận bất bình nói, đúng, hắn chính là xấu nam nhân, ngươi không thể để cho hắn nhìn thấy ngươi chỗ đó, nam nhân khác cũng không được, biết không? Silia là nghe được kiến thức nửa vời. Bất quá từ Alabella trong ánh mắt nàng nhìn ra được tuy cũng rất đẹp, nhưng cùng nàng không đồng nhất đại tỷ tỷ đối với nàng không có ác ý. Alabella khẩn cầu, tiểu muội muội chúng ta không phải người xấu, ngươi có thể đem chúng ta thả ra sao? Celia nghiêng đầu hạ nói, đem ngươi thả có thể, thế nhưng là cái tên xấu xa kia không thể thả. Nói xong trả lại điểm một chút Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ta liền lớn lên giống như vậy người xấu. Chẳng phải nhìn nhiều ngươi vài lần sao? Tại sao ư? Nghĩ vậy hắn nhanh chóng giả bộ đạo mạo dâng chào bộ dáng nói. Ngư nhân muội muội ngươi tin tưởng ta. Ta thực không phải người xấu. Vừa rồi đều là hiểu lầm. Ngươi nói ngươi không có mặc quần áo. Ta lại là cái nam nhân bình thường. Khó tránh khỏi là hơn nhìn vài lần. Nhưng ta thực không có ác ý gì. Ngươi đem ta cũng thả được không? Celia bĩu môi nói. Ta không muốn. Ngươi chính là người xấu. Nói xong đúng Arabe kéo nói. Đại tỷ tỷ ta thả ngươi đi đi. Ngươi cũng không nên tại trở về. Ngươi muốn là tại trở về bị mã tổ bắt được. Khẳng định phải đem ngươi hiến cho hải thần. Nói đến đây Celia vẻ mặt lòng còn sợ hãi vẻ. Hiển nhiên hiến tế hải thần quá trình rất không tốt. Rất huyết tinh. Cũng rất tàn nhẫn. Nói đến đây không đợi Alabella nói cái gì Celia muốn hô người đem cửa mở ra thả Alabella thiện. Lương đại tỷ tỷ đi. Nhưng đúng vào lúc này lão nhân cá thanh âm phẫn nộ truyền đến. Celia ngươi quên ta lời sao? Nhân loại đều là tà ác. Đều là tham lam, ngươi thả nàng, hội cho chúng ta thần chi nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Còn có, vội vàng đem nhân loại khẳng quần áo bẩn vứt bỏ. Lão nhân cá tại một đám giống đực nhân ngư túm. Tụm hạ đi tới, lão nhân cá sắc mặt âm trầm rất đáng sợ. Những người khác cá cũng là vẻ mặt hung tướng. Sợ tới mức Celia cúi đầu đại khí cũng không dám thở gấp. Nói thật Celia mười phần thích Alabella đưa cho nàng áo khoác. Nàng không muốn cởi ra, còn muốn cầm thiện lương Alabella để cho chạy. Thế nhưng mã tổ nói chuyện, nàng không dám cải chống đỡ. Chỉ có thể ủy khuất một bên thoát áo khoác vừa nói. Mã tổ nàng không phải người xấu. Thả nàng đi thôi, không muốn đem nàng hiến cho hải thần trả lại được không? Lão nhân cá vừa trừng mắt, Celia lập tức sợ tới mức rơi xuống nước mắt, vừa muốn tại vì Alabella xin tha, đột nhiên ngũ quan liền quay khúc cùng một chỗ, nàng hai tay ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống, trên trán toàn bộ đều đậu nành lớn nhỏ mồ hôi, hiển nhiên là đau đến không còn, lão nhân cá nhanh chóng ngồi xổm xuống ân cần nói. Ta Celia ngươi không muốn cản rỡ mã tổ. Nói đến đây hô, mai mang Celia hồi phòng nàng. Vạn năng hải thần cầu ngươi không muốn mang đi Celia. Van cầu ngươi, Mễ Tử Hiên tại hàng rào trong quyệt miệng nói. Nàng sinh bệnh, hẳn là nhìn bác sĩ. Ngươi cầu nguyện cái gì hải thần có làm được cái gì? Lão nhân cá lập tức hung dữ chừng hướng Mễ Tử Hiên nói. Tham lam nhân loại, ngươi câm miệng, Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta cáo ngươi chỉ có ta có thể cứu nàng, ngươi mau thả ta, để ta trị bệnh cho nàng, bằng không thì nàng sẽ chết. Nói thật Mễ Tử Hiên thật sự là không có nắm chắc cầm Celia trị hết. Bệnh, hắn là danh đầy toàn cầu bác sĩ, có thể hắn chỉ làm cho người chữa bệnh, Celia là nhân ngư. Có thể không thuộc về nhân loại sầu muộn. Có trời mới biết nhân ngư thân thể cấu tạo là dạng gì. Cấp nhân cá chữa bệnh. Mễ Tử Hiên biểu thị nội tâm một chút ngọn nguồn đều không có. Nhưng đều thời điểm này. Mễ Tử Hiên vậy còn đánh giá có nhiều như vậy. Trước nghĩ biện pháp thoát thân đang nói. Cho nên tại như vậy lời thề son sắt cùng lão nhân cá nói hắn có thể trị hảo Celia bệnh. Đơn giản chính là còn nước còn tát, lão nhân cá cũng không tin tưởng Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ. Hung hăng chừng hắn một cái nói, giảo hoạt nhân loại ngươi đừng hòng lừa gạt đến ta, vĩ đại hải thần là sẽ không mang đi ta Celia. Vì biểu thị cảm tạ, ngày mai ta sử dụng cầm hai người các ngươi toàn bộ hiến cho vĩ đại hải thần. Tin tưởng vĩ đại hải thần thấy được chúng ta thành ý. Là hội phù hộ Silia điểm tâm sáng tốt. Mễ Tử Hiên phẫn nộ hô lớn. Ngươi lão thần côn, ngươi phải yêu cầu khoa học. Tín quỷ tin thần chỉ sợ hại nàng. Ai ngươi, trở về a, ta lời còn chưa nói hết vậy. Ai, lão nhân cá căn bản cũng không tin tưởng Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ. Mễ Tử Hiên cũng rất nhanh phát hiện mình lấy người cá nói cái gì khoa học. Quả thật chính là đàn gảy tai trâu. Xem bọn hắn hiện tại sử dụng vũ khí a, lại còn là cá xiên. Bọn họ quá rớt lại phía sau. Sinh bệnh cũng chỉ hội cầu nguyện thần linh phù hộ bọn họ. Liền như thế nào cho mình chữa bệnh cũng không biết. Thực là một đám ngu muội nhân ngư a. Alabella thở dài nói. Hảo khác hô, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Mễ Tử Hiên cũng là không lời. Chính mình vận khí thật là xấu quá thể. Đầu tiên là phi cơ trực thăng rơi tan đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái. Sau đó lại cùng đụng quỷ giống như gặp được đám người kia cá. Hiện tại bọn hắn còn muốn đem chính mình hiến cho cái gì hải thần. Lần này nếu là có thể chạy ra một đường sinh cơ. Đi ra ngoài nhất định phải nhìn hoàng lịch. Silia lần này bệnh rất gấp. Đau bụng có tương đối lợi hại. Mỗi lần bị mang lên gian phòng của mình liền đau đến mức lăn qua lăn lại. Mà lão nhân cả đám người lại không có biện pháp nào. Nhân ngư nhất tộc căn bản sẽ không chữa bệnh. Tộc nhân bên trong ai nhiễm bệnh thuận theo ý trời. Trước kia có cung phụng nhất tộc thời điểm đến khá tốt. Cung phụng nhất tộc có vu y. Vẫn có thể vì người khác trị liệu đơn giản một chút tật bệnh. Nhưng từ lúc cung phụng nhất tộc triệt để tuyệt diệt, ngư nhân nhất tộc nhiễm bệnh có thể khiêng đi qua liền chống đỡ đi qua. Khiêng không qua cũng chỉ có thể chờ chết. Silia là lão nhân cá duy nhất cháu gái, cũng là tiếp nhiệm tộc trưởng nhân tuyển. Hiện tại nàng bệnh thành như vậy, lão nhân cá như thế nào không vội. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn Silia đau đến càng ngày càng lợi hại. Lão nhân cá rốt cục tới nhịn không được, cắn răng nói, sớm bắt đầu tế tự nghi thức, hướng vĩ đại hải thần hiến tế kia hai cái tham lam mà giảo hoạt nhân loại. Ta nghĩ hải thần thấy được chúng ta thành ý, là hội ôm lấy Silia. Lão nhân cá vừa mới nói xong, những người khác cá liền đi chuẩn bị tế tự nghi thức. Hơn một giờ, Mễ Tử Hiên cùng Alabella bị trói gô đưa đến phía dưới tràn đầy nước biển trong sơn. Động, ngư nhân nhất tộc chuẩn bị rất nhiều tế tự phẩm. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng, phát hiện đều là một ít có chứa vết máu thịt cá. Ngư nhân nhất tộc không ngừng đem những này tế tự phẩm ném đến hải lý. Trong miệng trả lại nói lẩm bẩm. Nhưng đến cùng niệm là cái gì Mễ Tử Hiên căn bản nghe không hiểu. Theo càng ngày càng nhiều có dính đại lượng vết máu thịt cá bị ném đến hải lý. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện không dưới 10 mảnh cá mập bị dẫn qua. Hiện tại Mễ Tử Hiên là rõ ràng ngư nhân nhất tộc muốn như thế nào tế tử. Bọn họ là muốn đem mình cùng Alabella nhưng đến hải lý uy. Cho ăn, cá mập. Những cái này đáng chết hỗn đản. Lúc này lão nhân cá xuất hiện, cúi đầu xem đã phía dưới cá mập, ngẩng đầu lên nói, vĩ đại hải thần, các ngươi con dân cái này cầm tế phẩm hiến tế cho ngài. Hy vọng ngài ôm lấy Silia, không muốn mang đi hắn. Nói đến đây lão nhân cá lạnh như băng nói, cầm hai cái này tham lam mà ngu xuẩn nhân loại vứt xuống. Vừa mới nói xong, bốn cái thân thể cường tráng ngư nhân lập tức nhảy qua, vươn tay tự muốn đem Mễ Tử Hiên cùng Alabella vứt xuống uy. Cho ăn, cá mập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.